Chương 17: Nụ cười của mùa đông. Nam Phong chính là em họ của Đồng Vị đấy. Câu nói của Winter khiến Thảo Ninh nhận ra, hóa ra vị trí suốt 10 năm không suy xuyển của Nam Phong là có lý do của nó. Không thể phủ nhận tài năng của anh, nhưng rõ ràng anh có con đường đi thuận lợi hơn những người khác. Trước kia Thảo Ninh chỉ ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản, bất kỳ ai tài năng đều sẽ nổi tiếng. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, vì vốn dĩ trong showbiz không phải ai cũng có được xuất phát điểm giống nhau. Buổi họp fan của Winter được trang trí toàn bộ bởi màu xanh bạc, đặc trưng của fandom Snow, những người hâm mộ Winter. Cả hội trường hơn 1.000 chỗ mau chóng được lấp kín toàn bộ, fan đến từ rất sớm, ai nấy đều rất háo hức. Đây là buổi họp fan thân mật nên số lượng giới hạn và không có sự tham gia của truyền thông và báo giới. Fan tham dự phần lớn là những cô gái còn rất trẻ, Thảo Ninh như thấy hình ảnh của mình trước kia. Người ta thường nói ở tuổi này, bọn trẻ không suy nghĩ chín chắn, không sâu sắc, nhưng thực ra tình cảm ở lứa tuổi này rất chân thành, không hề so đo toan tính. Thần tượng một ai đó, dành tình yêu mến cho họ, vì họ mà nỗ lực không ngừng, tình cảm dành cho họ rất nhiều, không cần họ biết đến, không cần hồi đáp. Rồi sẽ có một ngày, những cô gái ấy trưởng thành, họ sẽ lao vào công việc, có gia đình, sẽ là mẹ của những đứa trẻ. Trái tim không thể yêu thương duy nhất một người được nữa, nhưng họ sẽ nhớ đến những ngày tháng thanh xuân trải dài, mơ hồ mà tuyệt đẹp này. Là dấu ấn đáng nhớ của tuổi trẻ không bao giờ phôi phai. Winter đã đích thân chọn quà cho fan của mình. Những ai thắng cuộc trong những trò chơi đều được anh trao quà và gửi tặng một cái ôm ấm áp. Những ai may mắn được gần thần tượng như vậy đã vui đến phát khóc. Winter liền nhẹ nhàng dỗ dành và lau nước mắt cho họ. Trên sân khấu, anh luôn xây dựng cho mình hình tượng mạnh mẽ, bí ẩn và lạnh lùng. Nhưng khi đứng trước người hâm mộ, anh lại rất hiền, ánh mắt đầy sự biết ơn với tình cảm của họ dành cho mình. Buổi họp fan kết thúc tốt đẹp bằng bài hát Tình đầu chỉ dành cho em với câu hát: "Xin em hãy cười vì nụ cười của em là mối tình đầu đẹp nhất thế gian." Winter mỉm cười, nụ cười của anh rất ngọt ngào, hệt như hơi ấm xua tan mùa đông lạnh và là chút gợi nhớ mối tình đầu trong lòng ai đó. Chị A Nhiên cũng đến buổi họp fan, đứng lẫn giữa những cô gái trẻ đợi đến cuối cùng để tặng hoa cho Winter. Anh vui vô cùng đưa tay nhận lấy hoa. "Cảm ơn vì chị đã đến, lại còn tặng hoa cho em nữa." Chị A Nhiên tránh hẳn sang một bên. "Chị mang hoa đến tặng em khi nào chứ? Đây là tặng Thảo Ninh, em xem em nhận được bao nhiêu là quà, còn cô ấy lo toan mọi việc, chỉ đứng một góc lặng lẽ hỗ trợ, hoa này phải tặng người có công lao to nhất ngày hôm nay." An Nhiên quay sang đặt bó hoa vào tay Thảo Ninh, Winter chưng hửng nhìn họ, không nói được lời nào. Thảo Ninh thích thú nhận lấy, cảm ơn chị An Nhiên không ngừng. Tuy bị cho ra rìa mỗi khi An Nhiên và Thảo Ninh xuất hiện bên cạnh nhau, nhưng Winter thấy lời chị nói quả không sai. Anh cũng nên dành một lời cảm ơn dành cho Thảo Ninh vì sự kiện này cô đã khá vất vả để hỗ trợ cho anh. Trước khi ra về, An Nhiên đã dành lời khen ngợi cho Winter. "Bộ phim mới của em rất hay đó, nó đã tạo cơn sốt rồi, ở đâu họ cũng nói về em, nhưng phải cố gắng hơn và thử thách bản thân hơn nữa đấy." Nói xong chị quay sang vỗ nhẹ vai Thảo Ninh. "Em cũng đã làm rất tốt, cùng Hiểu Tùng nỗ lực hơn nữa nhé." Cả hai đều rất chăm chú nghe lời dặn dò của chị An Nhiên, cảm thấy những công nhận của chị khiến họ có thêm động lực. Chồng An Nhiên đến tận nơi đón chị ngồi sau ôm anh thật chặt. Những cử chỉ đơn giản mà đầy tình cảm đó khiến Winter và Thảo Ninh nhìn thấy đều bất giác mỉm cười và ngưỡng mộ. Hóa ra những điều bé nhỏ cũng có thể mang lại hạnh phúc rất lớn. Trở về nhà đã quá nửa đêm, Thảo Ninh cảm thấy chân tay mỏi nhừ, không thể nhúc nhích nổi. Việc làm việc dày đặc của Winter cùng việc chuẩn bị buổi họp fan đã ngốn của cô không ít sức lực. Không có thời gian chăm sóc bản thân khiến cô thấy rất đuối. Chỉ mong có thể ngủ một giấc thật dài mà không bị đánh thức bởi những cuộc gọi. Nhưng bệnh của cô không nhẹ như cô tưởng. Ngày hôm sau, cô vẫn mệt, phải nằm bẹp trên giường, không cách gì dậy nổi. Cảm giác cơ thể nặng nề tới mức không phải là của mình, tay chân đều rã rời. Trước nhà có tiếng bấm chuông nhiều lần, Thảo Ninh cố mãi mới ngồi dậy được. Vừa mở cửa, nhìn thấy Winter chưa kịp nói câu nào, cô đã ngã nhoài. Anh vội đưa tay đỡ cô, cả người cô nóng ran, anh lo lắng quả không sai. Tối qua anh thấy Thảo Ninh uể oải hơn bình thường, cô đã cố gắng không lộ ra sự mệt mỏi của mình. Anh bế cô vào giường, lấy khăn chườm đá lên trán cho cô. Cô vẫn chẳng biết gì cả cho đến khi anh cố đánh thức cô dậy với tô cháo trên tay. Trán anh cũng đẫm mồ hôi vì loay hoay nấu cháo. Anh đỡ Thảo Ninh ngồi dậy dựa vào thành giường, đút cháo cho cô. Cô rất muốn giành lấy nhưng anh không cho. Thảo Ninh đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn cảm thấy chút choáng váng bởi sự quan tâm của Winter dành cho mình. Cô nghĩ là nếu anh ấy còn tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó, có thể cô sẽ không kháng cự mà thích anh mất. Món cháo của Winter khiến Thảo Ninh nhớ tới mẹ. Sống xa gia đình vậy nên mỗi khi ốm thèm cảm giác được về nhà, cô tự nhiên cảm động rơi nước mắt. Winter thấy khó hiểu. "Cháo khó ăn quá à?" Anh nhớ đã nếm đi nếm lại, cảm thấy rất vừa miệng rồi mà. Thảo Ninh lắc đầu. "Là cảm động quá. À, hóa ra là vì được nam thần xuống tận bếp nấu cháo. Vậy hãy cố ăn hết đừng phụ công tôi nhé." Winter thở phào, anh đưa tay lau nước mắt cho Thảo Ninh, rồi bất chợt khựng lại vì cảm giác gượng gạo giữa hai người họ. Cả hai đều cảm thấy bối rối. Biên tập xong tin tức cuối cùng cho trang báo ngày mai, Linh Phi ra khỏi tòa soạn khi đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Tòa soạn chỉ còn lại một mình cô bước ra đường, không gian xung quanh tĩnh mịch, tiếng xe cộ ban ngày cũng chẳng còn, mọi thứ trở nên yên ắng. Linh Phi thích nhất khoảng thời gian thế này, có gì đó phiêu diêu và tự do. Một chiếc xe ô tô đậu trước cổng tòa soạn, nếu Linh Phi đoán không nhầm thì chiếc xe này là của... Phụ nữ làm việc khuya đến giờ này không an toàn xíu nào đâu. Tuấn Kiệt bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Sao giờ này anh lại ở đây? Linh Phi không khỏi thắc mắc. Tuấn Kiệt bước đến gần, khuôn mặt có gì đó đắn đo. Anh đã suy nghĩ một thời gian và đứng suốt đêm để đợi cô. Tin này nhất định phải nói với cô. Linh Phi, chúng ta hẹn hò nhé. Linh Phi nghe như Tuấn Kiệt đang đùa vậy. Giữa họ vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu rõ về nhau. Có lẽ hơi vội vàng vì chúng ta gặp nhau chưa nhiều. Nhưng hiện tại đầu óc anh toàn nghĩ đến em. Ôm thì cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi. Thú thật anh đã lén hôn em đêm mưa trên xe ô tô khi nhìn em ngủ. Giờ chỉ còn một bước chưa thực hiện là hẹn hò thôi. Linh Phi đứng nhìn Tuấn Kiệt như thể bị đóng băng. Không ngờ anh ấy cũng có cảm tình với cô và anh ấy lại thẳng thắn đẩy nhanh tiến độ như vậy. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò. Anh cho em thời gian suy nghĩ thêm được chứ? Tuấn Kiệt liền gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Nhìn bộ dạng vội vã của Tuấn Kiệt khiến Linh Phi thấy thật đáng yêu. Một chàng trai rất đĩnh đạc, tài giỏi, hôm nay nói ra lời đề nghị hẹn hò với cô lại trở nên luống cuống. Thảo Ninh cảm thấy đôi mắt mình bị ảo giác, hậu quả của việc nằm dài trên giường một ngày. Những bức ảnh trên tường đều là hình ảnh của Nam Phong. Kỳ lạ cô lại toàn thấy hình ảnh của Winter ở đó và anh đang cười với cô. Dụi mắt một lúc lâu nhìn lại vẫn ẩn hiện khuôn mặt Winter, khuôn mặt kiêu ngạo hỏi cô. Cô thích tôi rồi đúng không? Thảo Ninh úp mặt xuống gối, bịt tai lại nhưng trong đầu vẫn toàn nghe thấy tiếng nói của Winter. Thảo Ninh nghĩ mình chết chắc rồi, sao chỉ toàn nghĩ về Winter thế này, việc này không tốt một chút nào. Winter đã kết thúc chương trình, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, bản thân rất muốn đến thăm Thảo Ninh, lại sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Những lúc thế này, anh rất muốn bên cạnh Thảo Ninh nhiều hơn một chút để chăm sóc cho cô. Anh không rõ tình cảm của mình còn là sự quan tâm thông thường hay không nữa. Bên cạnh cô anh thấy yên bình, nhưng anh luôn cố gắng để nhắc nhở bản thân không thể tiến gần hơn về phía cô. Anh đứng trước cửa nhà Thảo Ninh một lúc lâu, nhưng không bấm chuông cửa và rồi lặng lẽ quay trở về ký túc xá. Đứng trước ban công một lúc lâu, trong đầu anh nảy ra cảm hứng viết nhạc. Một bài nhạc giai điệu xuất phát từ cảm xúc của trái tim anh lúc này. Hôm sau đến công ty, Winter vẫn miệt mài chỉnh sửa ca khúc từ tối qua. Anh viết ca khúc mới cho buổi chuẩn bị concert à? Nhìn thấy Thảo Ninh đến, anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Nghe thử nhé, tôi chỉ mới viết tối hôm qua, giai điệu đến rất nhanh. Thảo Ninh may mắn lại được là người đầu tiên nghe ca khúc đó do anh sáng tác. Từng âm thanh của nó rất ngọt ngào, vui tươi, tiết tấu nhanh, diễn tả sự háo hức của một chàng trai đang yêu, vừa bối rối lại vừa chân tình. Nghe đáng yêu quá. Giai điệu này vui vẻ khác hẳn với những bài hát của Winter trước đây. Anh rất hài lòng với nhận xét này. Thảo Ninh như một người bạn tâm giao cho âm nhạc của anh vì những ý tứ anh đưa vào giai điệu luôn được cô cảm nhận rất nhanh không cần phải nói nhiều. Cô đem ca khúc này sang phòng của Minh Khoa, anh ấy sẽ giúp tôi phối lại. Nhớ đưa tận tay anh ấy sẽ hiểu phải làm thế nào. Winter đưa cho Thảo Ninh USB có chứa ca khúc anh vừa sáng tác rồi vội đến gặp Nancy sau khi nhận được cuộc gọi gấp. Được dặn dò kỹ, Thảo Ninh ra khỏi phòng làm việc của Winter, liền đi đến phòng thu âm của Minh Khoa. Cô bắt gặp Nam Phong đang ngồi ngoài hành lang, dựa lưng vào tường nhàn nhã chơi điện tử. Nhìn thấy Thảo Ninh, anh liền cười rất tươi, vẫy cổ đến ngồi cạnh. Anh cũng đang chờ Minh Khoa sao? Cậu ta đang thu âm cho FIL. Bọn họ hình như chưa thống nhất được các khúc chủ đề cho album lần này của cô ấy. Anh đợi cũng khá lâu rồi. Thảo Ninh cũng nán lại đợi cùng Nam Phong, nhưng thời gian trôi qua mà vẫn chưa thấy FIL trở ra. Minh Khoa tuy tính tình dễ chịu, nhưng hễ làm việc lại rất nhiệt tâm, không thích bị làm phiền. Ngay cả Nam Phong cũng phải tôn trọng điều đó mà ngồi đợi chứ không hề chen ngang. Cô nhận được cuộc gọi từ tổ dàn dựng sân khấu cho live show của Winter, họ muốn cô xem qua phác thảo kế hoạch của họ. Nhìn Thảo Ninh cứ bồn chồn không yên, Nam Phong liền ngỏ ý. Nếu có cuộc hẹn quan trọng thì đi trước đi, có cần anh nhắn gì với Minh Khoa không anh sẽ chuyển lời giúp. Thảo Ninh cố đợi thêm, một lúc sau vẫn chẳng có gì thay đổi khiến cô rất sốt ruột. Nam Phong đoán chắc có việc gì quan trọng nên anh hỏi lại Thảo Ninh lần nữa. Có việc gì anh sẽ giúp cho, hay em không tin tưởng anh? Thảo Ninh liền xua tay, sao cô có thể nghĩ vậy về Nam Phong được chứ? Anh đã nói đến mức này, cô còn cố tình lờ đi sự nhiệt tình của anh sẽ là một việc không hay. Nam Khoa và Winter vốn dĩ đều là những người bạn tốt. Thảo Ninh tin rằng sẽ không có việc gì xảy ra. Không đắn đo thêm nữa, cô rút USB có chứa bài hát mới của Winter và nhờ anh chuyển lời với Minh Khoa. Màn đêm dần buông, ánh sáng nhòe nhòe từ bên ngoài hắt vào cửa sổ ở một tầng cao tòa nhà GND. Từ làn khói thuốc nhàn nhạt bay lên. Trong căn phòng tối om, người đàn ông trên chiếc ghế xoay đang suy tính nhiều điều trong đầu, miệng cười nhạt, đầy cô độc. Hiểu Tùng à, đến lúc rồi. VTC xin nào.